đầu đời. Cảm ơn mưa và nắng gió quê tôi, cảm ơn trời đã chờ con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ. Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và ngày cuối cùng của cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì để cứu vãn được nữa, thì người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta khẳng định như thế. Tài liệu của Không lực Hoa Kỳ, chương trình di tản Frequency có viết rằng, trong khi phi trường bị tấn công thì hai chiếc An Skyraider chiến đấu có cánh quạt của Không lực Việt Nam Cộng Hòa đã bay lượn trên không phận Sài Gòn để truy lùng các vị trí pháo kích của địch. Một trong hai chiếc bị hỏa tiễn SA-7 bắn hạ. Trong khi đó, nhiều người đã không e sợ đổ xô ra ngoài để nhìn chiếc phi cơ rồng lửa AC-119 đang nhào lộn và xả súng Đại Liên 6 nòng Gatling bắn một vị trí của bộ đội Bắc Việt ở ngay gần cuối hướng đông Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 7 giờ sáng 29 tháng 4, chiếc phi cơ anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị trúng hỏa tiễn SA-7 của địch và bốc cháy rồi đâm nhào xuống mặt đất. Trong một bức thư của một phi công Việt Nam Cộng Hòa gửi cho Glider Bay ở trung tâm di tản Nha Trang, kể lại những chuyện phi công của Không lực Việt Nam Cộng Hòa vào sáng ngày 29 tháng 4 vẫn tiếp tục thực hiện các phi vụ tấn công và các đoàn xe tăng địch khi chúng tiến về thủ đô Sài Gòn. Theo lời của Trung úy Coleman, ít nhất những người này đã là những chiến sĩ đã chiến đấu một cách anh dũng và hy sinh đến giọt máu cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp. Trong một trận chiến biết chắc là thua nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh. Tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và chiến lược Domino của Bạch Long từ trang 312 đến 314. Nhưng sự bất ngờ cho Cộng sản đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Sài Gòn. Khoảng gần 1.000 chiến sĩ của chiến đoàn 3 biệt kích dù và một số biệt kích nhảy dù và quân nhân khác có nhiệm vụ bảo vệ Bộ Tổng Tham mưu từ ngày 26 tháng 4 đã sẵn sàng chờ đón quân Cộng sản. Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đảm đứng ra nhận chức tư lệnh biệt khu thủ đô với mục đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Sài Gòn. Tướng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân nhảy dù, biệt kích, biệt động quân, thủy quân lục chiến phải ngăn chặn quân Cộng sản kéo vào Sài Gòn từ hai ngã tư Bảy Hiền và Hàng Xanh. Tướng Phát kể lại rằng ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M14 và M48 với những đơn vị lẻ tẻ để đối đầu với 16 sư đoàn Bắc Việt và 3 sư đoàn Việt Cộng với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai ngã vào Sài Gòn. Nhưng dù ở trong tình thế tuyệt vọng như vậy, tướng Phát và những người đầu hàng họ vẫn phải chiến đấu đến cùng. Cần phải nói rằng các đơn vị lớn thủy quân lục chiến cực kỳ anh dũng và đã bị tan rã gần hết trước ngày 30 tháng 4 ở vùng 1 và vùng 2 trong vòng những trận rút bỏ khác. Những người lính chiến đấu này không có radio, họ không cần biết rằng quân Cộng sản đang thắng thế, họ không cần biết Tổng thống tạm thời Dương Văn Minh đang sửa soạn đầu hàng dâng miền Nam cho Cộng sản. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chút hy vọng ngăn chân quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu diệt quân Cộng sản và hình như họ chưa bao giờ có tư tưởng bỏ chạy hay đầu hàng. Họ hờn súng đợi quân thù Cộng sản và sẵn sàng nhả đạn. các xe tăng cộng sản hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần. Tiếng đạn nổ như mưa bão, xe lẫn với tiếng súng lớn đã làm cho sự hỗn loạn gia tăng. Trong thời gian thật ngắn, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, 17 xe tăng cộng sản bị trúng đạn cháy đen nằm rải rác từ ngã tư Bảy Hiền đến công trại Phi Long và đến trường cách đường cách mạng. Pháo tháp xe tăng T-55 bằng thép dây 12 inch 30 phân tây bị bắn thủng như băng bột chứ không phải bằng thép. Lỗ đạn không lớn lắm, hình như vào giờ chót người Mỹ viện trợ cho một loại súng bắn xe tăng đặc biệt, loại 116 ly để bắn xe tăng. Đạn xuyên phá qua các thép dây và nhất là lực cản của thép đã làm cho nhiệt độ gia tăng tới gần 3.000 độ, nướng chín quân lính cộng sản ở trong xe tăng. Cánh quân cộng sản từ Long Khánh kéo về Sài Gòn qua Hàng Xanh thì nghe bọc xuống trước Sở Thú để tiến vào Dinh Độc Lập thì bị quân nhảy dù án ngữ. Quân nhảy dù bị dồn về và bảo vệ vòng đai Sài Gòn. Họ không còn việc gì khác hơn là chiến đấu đến cùng. Từ đường vòng Đại Sa Lộ, từ vòng đai Sa Lộ Đại Hàng đến ngã tư Hàng Xanh về đến Đại Lộ Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, hầu như những cánh quân cộng sản đầu tiên tiến vào Sài Gòn theo ngã này đều bị nhảy dù tiêu tiệt hết. Tổng cộng trong khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ 15 ngày 30 tháng 4, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, hơn 20.000 quân Bắc Việt, 32 xe tăng và gần 30 quân xa Molotov chở đầy lính cộng sản bị bắn cháy chết hết trong phạm vi thành phố Sài Gòn. Tất cả hai cánh quân Việt Cộng đều khựng lại. Bộ chỉ huy cộng sản cuồng cuộn vội dục Dương Văn Minh phải đích thân ra lệnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài để ra lệnh cho biệt kích dù và quân nhảy dù ngừng chiến đấu. Tất cả những người lính chiến đấu can trường nhất của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó mới hiểu rằng miền Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn, trút bỏ quân áo trận và lẫn lộn vào dân chúng tìm đường về nhà. Một câu chuyện khác do tướng Lâm Văn Phát kể lại là sau khi Dương Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh ngưng bắn, thì ông xuống dưới nhà, dưới chân cầu thang, một người quân cảnh đã đứng nghiêm chào ông và nói vĩnh biệt thiếu tướng, rồi rút súng bắn vào đầu, tự tử. Khi vị tư lệnh cuối cùng của biệt khu thủ đô đến tổng tham mưu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có khoảng hơn 300 binh sĩ biệt cách và sĩ quan chỉ huy, họ đang đứng thành vòng tròn và hòm súng vào lưng nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tướng Phát phải nói với họ trong nước mắt rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng vững đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà lo cho gia đình. Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi đã tự tử. Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao biệt khu thủ đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến tổng tham mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T-55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ ra những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đường vòng đai Sài Gòn. Nhưng sự đầu hàng của Dương Văn Minh đã thay đổi hết kế hoạch tiến đánh Thái Lan của Cộng sản. Tướng Lâm Văn Phát đã từ trần trong tuổi già tại Santa Ana, California ngày 30 tháng 10 năm 1998. Hai trận đánh trên đây cũng chưa phải là trận đánh cuối cùng trong ngày 30 tháng 4. Trường thiếu sinh quân Vũng Tàu đã chiến đấu mãnh liệt từ trong khuôn viên trường cho đến khoảng 2 giờ trưa. Lúc này Cộng sản đã cầm chắc cái thắng trong tay nên chúng không muốn chết thêm nữa. Chúng ngừng bắn và điều đình với các em. Các em đòi chúng phải ngưng bắn và rút ra xa để các em tự giải tán. Khoảng 3 giờ chiều, các em hát bài quốc ca, làm lễ hạ cờ, xong rồi bỏ đồng phục, mặc quần áo thường và từ từ ra khỏi trại, nước mắt ràn rụa trên má. Báo Wall Street Journal số ngày 2 tháng 5 năm 1975, bài bình luận của ký giả Peter Kahn từng đoạt giải Pulitzer có tựa đề Truy điệu Nam Việt Nam. Nam Việt Nam đã chống cự hữu hiệu trong 25 năm và họ đã không phải luôn luôn được người Mỹ giúp. Tôi nghĩ ít có xã hội nào bền bỉ chịu đựng được một cuộc chiến lâu dài như vậy. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu can đảm và vững mạnh trong một số trận đánh mà chúng ta còn nhớ, thí dụ như trận An Lộc. Quân đội ấy đã chiến đấu giỏi và can đảm ở nhiều trận đánh khác mà chúng ta không còn nhớ địa danh. Quân lực ấy đã can đảm và chiến đấu trong hàng ngàn trận đánh nhỏ và giữ vững hàng ngàn tiền đồn hẻo lánh ở những nơi mà cái tên nghe rất xa lạ với người Mỹ. Hàng trăm ngàn người của quân lực ấy đã tử trận. Hơn nửa triệu người của quân lực ấy đã bị thương. Và trong những tuần lễ chót, khi mà người Mỹ nào cũng biết là cuộc chiến đấu đã thua rồi, thì vẫn còn những đơn vị của quân lực ấy tiếp tục chiến đấu. Thí dụ tại Xuân Lộc, nhờ có những sự chiến đấu ấy mà người Mỹ và một số người Việt lựa chọn mới an toàn thoát đi được. Rốt cuộc, quân lực ấy đã tài giỏi hơn sự ước lượng của người ta, phía mạnh hơn chưa chắc đã là phía tốt hơn. Tài liệu của ký giả người Pháp Jean Latogai đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn ngày 29 và 30 tháng 4 năm 75. Thứ hai, 28 tháng 4, tại Sài Gòn, sáng nay yên tĩnh, các đơn vị của một lữ đoàn dù chiếm đóng vị trí của họ trong thành phố sau bức tường trong những khu vườn. Ông không buồn rầu và không tuyệt vọng, họ điều động như thế đang dự một thao dược. Đôi lúc họ còn cười với nhau và liệng cho nhau những chai Coca-Cola. Họ không nuôi một ảo tưởng về số phận của họ và kết quả của trận đánh tối hậu này. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ nhất định chiến đấu tới cùng và sẽ tự chôn mình trong những đổ nát của Sài Gòn. Và những binh sĩ tuyệt vời này vẫn còn có được một cấp chỉ huy ở bên họ. Một trong các cấp chỉ huy ấy là một đại tá. Tôi hỏi ông xem tình hình ra sao, ông trả lời: chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ là những người lính cuối cùng chiến đấu. Hãy nói cho mọi người biết rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì mình. Sau khi Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng, Latogai được chứng kiến tận mắt trận đánh cuối cùng của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn và ghi lại như sau: gần lăng Cha Cả, quân dù đánh trận chót, họ chiến đấu tới 11:30 trưa cho đến khi các cấp chỉ huy của họ từ dinh tổng thống trở về sau cuộc gặp gỡ bi thảm với tướng Minh. Các binh sĩ này, các sĩ quan này khuyên họ nên ngưng bắn chiến đấu. Họ vừa hạ được 5 xe tăng T-54. Những xe ấy còn có đang cháy ngùn ngụt, một chiếc nổ tung vì đạn trong xe. Đột đồ trang bị, người bị thương hoặc người chết, Latogai cũng đã thấy tận mắt các sinh viên trường võ bị Đà Lạt, lực lượng từ chối chót của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến ra trận địa. Và trong những bộ đồng phục mới, giày chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng của trường võ bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ đi ra thật hào hùng, đi như diễn binh, chỉ thiếu có cái mũ diễn hành và đôi bao tay trắng. Ôi, đồng nghiệp của Latogai và Raoul Kuta đã thu được cảnh xuất quân bi tráng ngay vào máy quay phim của cô. Nét xúc động để hỏi các sinh viên sĩ quan: chúng tôi biết em cười, vì sao? Đầu tiên của Trung Hoa, đầu tiên của Cộng sản vào Sài Gòn từ phía đông qua tỉnh lộ Đức Bà và Biên Hòa. Bộ biên thì tiến từ phía bên Cát và Tây Ninh. Tuy vậy, bọn này chỉ tới được trung tâm Sài Gòn vào lúc 5 giờ chiều. Từ ngày hôm trước, các đơn vị quân cộng đã bị chặn lại. Từ ngày hôm trước, các đơn vị quân cộng này đã bị chặn lại gần Hóc Môn, nơi có một trung tâm huấn luyện nhảy dù đó. Lữ đoàn 4 của sư đoàn dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, chỉ còn quan to mặc phong trần, nhất định sẽ bất chấp lệnh ngưng bắn. Do các đơn vị quân cộng bị thiệt hại nhiều, lữ đoàn 4 của sư đoàn dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con mặc phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị cộng quân bị thiệt hại nhiều, sau đó chúng ta còn phải giao tranh 2 lần trên đường phố, 1 lần trước vụ cảnh sát công lộ, nơi đây chừng 100 xe cảnh sát chiến đấu với oanh liệt trong 1 giờ. Lần thứ 2 ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính dù võ trang hiện đại Liên và Bazooka là chiến đấu được trong 60-50 phút. Lữ đoàn 4 của sư đoàn dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị cộng quân bị thiệt hại nhiều, sau đó chúng còn phải giao tranh 2 lần trên đường phố Sài Gòn, 1 lần dưới trụ sở cảnh sát công lộ, nơi đây chừng một trăm cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn 1 giờ trước khi bị xe tăng cộng sản đè bẹp. Lần thứ 2 ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính dù võ trang đại Liên là Bazooka mà chiến đấu cơ được trong vòng 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài. Đến chiều tối, nắm vai nhau thành lập một vòng tròn, rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. Đến chiều tối, 400 chiến sĩ mũ đỏ dù được gom từ trận Hóc Môn về, từ phi trường tụ lại quanh đại tá Vinh và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi ruộng lúa của tỉnh Chợ Lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đêm để rút về đồng bằng ra cua, cho đại tá biết Vinh đã ở lại vị trí và tự sát. Thank you. tròn trong bụng mẹ cút côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thu hồng, thắp đôi vai gồng gánh nỗi điều linh. Bóng vinh quang lắm sâu trong huyệt lạnh, hay ngồi đau thầm.